Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, là một con đại yêu quái. Ta làm sao có thể bị người tuốt? Mà lúc này đối mặt với Viner giải thích, Stanichia lại cũng không hài lòng, mà là trực tiếp lấy ra một quyển sách. Ngươi cũng không nên gạt ta. Ma giới tài liệu giảng dạy ta thế nhưng là từ truyền hình mua sắm bên trong mua. Bây giờ còn đang trong tay đâu. Không tin ngươi nhìn, bên trên rõ ràng viết yêu quái là một loại thứ rất đáng sợ. Nhìn qua lúc này hoa văn rõ ràng càng không đồng dạng đồ lậu tài liệu giảng dạy. Viner khóe miệng không khỏi bắt đầu hơi co quắp. Sau một lát, nàng chung quy là từ bỏ cùng Stanichia giải thích sự tình. Ngược lại chăm chú nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Mà liền tại bốn người trò chuyện liên quan tới yêu quái chủ đề thời điểm, Nasume cũng đối với Michiru phát ra mời. Michiru đường tỷ, ngươi thật không đi trong nhà ở sao? Tuko Aji thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu. Không sao, mấy ngày nay ta sẽ đi bái phỏng bọn hắn. Lần này chúng ta dù sao cũng là xã đoàn hoạt động. Ở tại Tuko Aji trong nhà vẫn sẽ có chút không thích hợp lắm. Đối mặt với Nasume mời, Michiru không khỏi khẽ cười nói. Dạng này à, không biết đường tỷ các ngươi tìm được chỗ ở sao? Tuko Aji tại để cho ta tới thời điểm, còn đặc biệt hỏi thăm mấy nhà dừng chân địa phương đâu. Ở một bên ôm Nianko Sensei tuốt, mèo Aki Tomoya đang nghe được Nasume lời nói đằng sau, không khỏi ngẩng đầu mở miệng nói ra. Tại đến trước đó cũng đã định một nhà không sai suối nước nóng quán rượu. Cho nên Nasume đồng học không cần lo lắng cho bọn ta không có chỗ ở, Tomoya. Lúc nói lời này, có thể hay không đem Nasume đồng học mèo, Nianko Sensei buông ra a. Eriri đang nói lời này thời điểm không khỏi cảm nhận được một trận xấu. Hổ cảm giác, mèo con gọi cái tên này. Sau đó bị người kêu đi ra cảm giác quả thực là quá xấu hổ. Ai nha nha, cỗ này ăn dấm ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Ta vốn cho là Eriri ngươi chỉ là ghen tuông lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không chỉ là một chút mà thôi à. Liền một con mèo dấm ngươi đều. Phải ăn, Kasumi Aoka Utaha, trong nháy mắt. Giữa hai người chiến hỏa tựa hồ muốn lần nữa dấy lên tới. Mà nguyên bản tới nói lúc này Aki Tomoya sẽ đi khuyên can hai người tranh cãi. Nhưng là lúc này Aki Tomoya lại trầm mê ở tuốt mèo bên trong không thể tự thoát ra được. Cũng chính là bởi vậy, mấy người nhìn về phía Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành quỷ dị. Tốt rồi, tương đương tại Nasume trước mặt bạn học. Eriri, Utaha học tỷ các ngươi cũng không cần ầm ĩ, cũng may bầu không khí biến thành quỷ dị thời điểm. Kato Megumi không khỏi đứng dậy, sau đó khuyên can hai người một cái. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này một mực lộ ra ôn nhu nụ cười Nasume. Cùng lúc này ôm Nianko Sensei không buông tay Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha cùng Eriri thần sắc không khỏi lấp lóe. Nasumkun, người cái này mèo là ở nơi nào mua? Có tương tự sao? Nếu như có, làm ơn nhất định thông chi chúng ta một cái. Bộ dạng này chúng ta xã trưởng ngược lại là có thể mua một con mèo xem như là nơi này đặc sản thật. Vui vẻ trở về. Ở một bên Michiru nhìn xem lúc này Nasume tấp nập nhìn qua Aki Tomoya cùng Nianko Sensei dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói ra, là thỉnh thoảng đụng phải, mang về nhà, cho nên, nghe được Michiru lời nói đằng sau, Nasume Takashi không khỏi có chút xin lỗi nói ra, mà lúc này tại Aki Tomoya trong ngực, Nianko Sensei trải qua một trận cảm giác thư thích đằng sau, bỗng nhiên trong lúc đó đã nhận ra Nasume ánh mắt, nghĩ đến chính mình vừa vặn tình cảnh bị Nasume nhìn thấy đằng sau. Nianko Sensei trong nháy mắt cảm giác mặt mo đỏ ửng. Là một sống mấy ngàn năm đại yêu quái, hôm nay lại bị người cho tuốt. Hơn nữa, không chỉ là bộ dạng này, chính mình còn lộ ra dạng như vậy biểu lộ. Nếu như bị chính mình yêu quái bằng hữu biết, ta đại yêu quái mặt liền mất hết. Kết quả là, Nianko Sensei liền bắt đầu giãy giụa, mà trông lấy lúc này giãy giụa lấy Nianko Sensei. Aki Tomoya không khỏi một tay sờ lấy Nianko Sensei một bên nói ra. Mèo lão sư, ngoan ngoãn không nên động a. Ta thế nhưng là mang theo rất nhiều chè dương canh đâu. Để cho ta ôm một hồi, lập tức liền đều cho ngươi a, một hồi. Chỉ là một hồi, hẳn là không có vấn đề gì a. Trong nháy mắt, Nianko Sensei không khỏi sinh ra mãnh liệt dao động. Ân, dù sao cũng là Nasume muốn tiếp đãi bằng hữu, ta liền cho Nasume một bộ mặt tốt rồi. Liền để ngươi ôm một hồi tốt rồi. Đang tìm một cái lấy cớ đằng sau, Nianko Sensei liền yên tâm thoải mái tại Aki Tomoya trong ngực. Nhìn xem lúc này bởi vì mấy cái chè dương canh liền bán rẻ thân thể của mình Nianko Sensei. Nasume không khỏi có chút bất đắc dĩ lườm hắn như vậy. Tomoya-kun, mèo con tựa hồ là không thể ăn chè dương canh a. Nếu như ăn quá nhiều, đối với khỏe mạnh tựa hồ có chút không tốt a. Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi lần nữa từ trong bọc xuất ra chè dương canh Nasume, Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra. Bộ dạng này sao? Như vậy màn thầu thế nào? Vừa nói chuyện, Aki Tomoya lại từ trong ba lô lấy ra một cái màn thầu. Những vật này đều là cân nhắc đến Nianko Sensei mua sắm. Đương nhiên lý do Aki Tomoya dùng chính là lữ hành bên trong món điểm tâm ngọt đến qua loa tác trách. Màn thầu cùng chè dương canh đồng dạng đi, là sẽ khiến sâu răng gì gì đó. Ta nhớ được tựa hồ tại trên trang web thấy qua đâu. Nhìn qua lúc này đã đem màn thầu ăn vào bụng, Nianko Sensei, Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản, Megumi còn dự định phải chăng phải ở nhà nuôi một con mèo đâu. Nhưng nhìn lúc này Aki Tomoya cho mèo ăn phương thức, nàng cảm giác vẫn là không muốn nói cái chuyện này. Nếu không lấy loại này cho ăn phương thức, mèo con sinh hoạt nhất định sẽ 10 phần vất vả. Ha ha, không cần lo lắng, Nianko Sensei mặc dù là mèo, nhưng là cùng bình thường mèo không đồng dạng, cho nên đút đồ ăn không cần quá giảng cứu. Nhìn xem lúc này Kato Megumi bất đắc dĩ thần sắc, ở một bên Nasume không khỏi giải thích nói, Nasume-kun ngươi là lần đầu tiên nuôi mèo đi. Mèo con vật này dạ dày thế nhưng là rất nhu nhược. Giống như ngươi cái dạng này nuôi nấng, sẽ đối với tại mèo khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nói ví dụ cái này, Nianko Sensei, hiện tại liền quá độ mập mạp. Nghe được Kato Megumi chăm chú lời nói đằng sau, Nasume biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ a. Phải biết, Nianko Sensei chẳng những một ngày ba bữa cơm đều ở nhà ăn, ngẫu nhiên thời điểm còn đi trộn lẫn chút đám yêu quái bữa ăn khuya. Đi nhiều quỹ cùng ruộng chiều trong nhà làm khách thời điểm, sẽ còn ăn hết đại lượng bánh ngọt cùng trái cây. Bộ dạng này nếu là không béo liền kỳ quái. Cho nên nói, Kato Megumi đồng học, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là làm sao Nianko Sensei không nghe a? Không có khoa trương như vậy chứ. Nếu như là dạng như vậy, ban đêm ta chuẩn bị mời Nianko Sensei ăn đồ ngọt, thịt nướng, nướng con mực, mì sợi loại hình sự tình không phải đều không thể làm sao? Tomoya-kun, bộ dạng này ăn xuống, con mèo này sẽ chết a. Bộ dạng này à, xem ra đành phải mua một điểm đồ ăn cho mèo. Nhìn xem lúc này ở ngực mình Nianko Sensei, Aki Tomoya không khỏi thở dài nói ra. Mà lúc này nghe được hai người đối thoại đằng sau, Nianko Sensei không khỏi gấp. Đồ đần, ta không phải mèo, ta muốn ăn đồ ngọt, mì sợi, nướng con mực. Ô ô ô, Lời còn chưa nói hết, cũng đã bị xông lên Natsume cho bịt miệng lại. Trong nháy mắt, Nianko Sensei cũng biết mình phạm sai lầm gì lầm. Nhìn xem lúc này đã lâm vào mộng bức mấy người, không khỏi hơi hé miệng. Sau đó, ngắm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.